Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1874, đối chọi, canh 2, Gia Cát Thiên không có tư cách kế thừa Sơn Chủ một chuyện. Lúc trước Sơn Chủ Tựu từng nói qua, về sau là đoàn người đè nặng Sơn Chủ, đồng loạt nói thiếu chủ lời hữu ích, hơn nữa thiếu chủ võ công tinh tuyệt càng hơn Sơn Chủ một bậc, có thể băng phục Ngưu Sơn ngăn trở đại nạn. Lại thêm rất ít chủ đẩy vào phục Ngưu chân giải khuếch tán. Đoàn người đều được lợi. Cho nên càng không người nói thiếu chủ nói bậy. Thiếu chủ kế vị trở thành Sơn Chủ là đương nhiên sự tình. Không có người đưa ra dị nghị. Dù cho có, tại phục Ngưu chân giải tinh diệu tuyệt luân phía dưới, cũng đều thu trở về. Hai vị tiền bối hàng lâm phục Ngưu Sơn về sau, một mực bất động thanh sắc. Đối với phục Ngưu Sơn sự vụ không nhiều lắm quấy nhiễu. Giống như không hỏi thế sự. Không tranh quyền thế ẩn cư lão nhân. Nhưng đoàn người tại võ học bên trên có cái gì khó đề. Bọn hắn đều chỉ điểm. Mỗi ngày đều giảng võ một canh giờ. Các đệ tử đều có thể dự thính. Hơn nữa có thể vấn đề. Tại chỉ điểm của bọn hắn xuống. Đoàn người võ học mới có thể tinh tiến được nhanh như vậy. Nếu không đồ có phục Ngưu chân giải, chính thức có thể lý giải hắn tinh diệu không có mấy người. Dù sao phục Ngưu Sơn đệ tử cũng không phải là đều là kỳ tài. Cho nên đoàn người đối với hai cái vị này tiền bối cảm kích chi cực, tôn kính chi cực, kể cả Mộ Dung Thuần cùng Hạ Lập nói đều lòng mang cảm kích. Hai vị tiền bối phản đối thiếu chủ kế thừa Sơn Chủ vị. Thiếu chủ thật đúng là nguy hiểm. Đoàn người chưa chắc sẽ phản đối hai vị tiền bối. Sơn Chủ uy nghiêm sâu nặng. Đoàn người nghe theo. Có thể hai vị tiền bối cũng không kém. Nhưng thiếu chủ còn kém rất nhiều. Người đều là thiện quên. Dù cho không có thiếu chủ bọn hắn học không đến phục Ngưu chân giải. Nhưng so với có thể lĩnh ngộ phục Ngưu chân giải. Hay là hai vị tiền bối kể công càng lớn. Cả hai không xung đột khá tốt. Một khi đã có xung đột. Bọn hắn tâm tư hội có khuynh hướng tiếp xúc chính mình thêm nữa. Trợ giúp chính mình càng lớn hai vị tiền bối. Sở Ly đại viên kính trí xem chiếu. Dĩ nhiên thấy được Mộ Dung Thuần cùng Hạ Lập nói trong óc suy nghĩ. Hắn nhíu nhíu mày. Không nghĩ tới cái này hai cái thiên nhân thủ đoạn như vậy lợi hại. Trong lúc bất chi bất giác đã khống chế phục Ngưu Sơn. Vô luận như thế nào. Chỉ cần lão phu tại một ngày. Liền không cách nào dễ dàng tha thứ ngươi như vậy phẩm hạnh thế hệ trở thành Sơn Chủ. Biết được trở thành toàn bộ phục Ngưu Sơn sỉ nhục. Ta như ngồi yên liền thẹn với liệt tổ liệt tông. Chu Tử Do trầm giọng nói. Sở Ly lắc lắc đầu nói. Ngươi nếu có thể lại để cho Sơn Chủ đổi chủ ý. Ta không lời nào để nói. Sơn Chủ đã đồng ý lão phu suy nghĩ. Chu Tử Do lộ ra dáng tươi cười. Sở Ly cười nói. Sơn Chủ bị các ngươi hại a? Ngươi, Chu Tử Do sắc mặt biến hóa. Quát, ngươi tiểu tử này quá đáng giận. Sao có như vậy nghĩ cách? Sở Ly thản nhiên nói. Một mực không thấy Sơn Chủ. Hơn nữa các ngươi lại thay Sơn Chủ làm chủ. Chẳng lẽ không phải bởi vì Sơn Chủ không tại? Hoặc là bị các ngươi mất quyền lực? Chỉ là một cái khôi lỗi. Ngươi, Chu Tử Do chỉ vào Sở Ly. Quanh thân khí thế phóng đại, mơ hồ có minh quang tại thân thể lập lòe. Sở Ly nói, như thế nào, bị ta nói chúng liền thẹn quá hóa giận. Hắn nói xong lắc lắc đầu nói, ta từ bên ngoài đến, biết rõ các ngươi thiên nhân là ôm cái gì tâm tư mà đến. Các ngươi thân là phục Ngưu Sơn tiền bối, lại cầm phục Ngưu Sơn làm lập công công cụ, thật đúng làm cho người cười chê. Chu Tử Do nhắm lại con mắt lạnh lùng nói. Những câu chu tâm, trách không được ngươi phẩm hạnh như thế còn có thể mê hoặc ở đoàn người. Xác thực là miệng lưỡi bén nhọn. Sở Ly duỗi duỗi tay. Hai vị tiền bối, tại đây không chào đón các ngươi. Hay là xin mời, thiếu chủ, Mộ Dung Thuần cùng Hạ Lập nói vội mở miệng đánh gãy hắn. Thật muốn đem hai vị tiền bối đuổi ra ngoài. Cái kia liền thật không có chuyện cũng chính là chỗ trống. Từ nay về sau liền thành địch nhân. Cái kia chính là phục Ngưu Sơn tai nạn. Vốn là sĩ khí cao ngang muốn đi đánh hướng thiên cung. náo loạn cái này vừa ra về sau. Tất nhiên nhân tâm tán loạn, sĩ khí đại suy, đánh hướng thiên cung sẽ trở thành bọt nước. Chu Tử Do quay người liền đi ra ngoài, trầm giọng nói, lão phu hội trưng cầu đoàn người ý tứ, muốn hay không trước miễn đi ngươi thiếu chủ thân phận. Tần Chiêu cất bước theo hắn cùng nơi đi, lắc đầu không nói chuyện. Từ khi đi vào tiểu viện đến, Tần Chiêu một câu không nói, chỉ là cười mỉm đánh giá Sở Ly, tựa hồ muốn nhìn rõ sở hắn sâu cạn, tâm tư của hắn. Sở Ly lại biểu hiện được rất thản nhiên. Khô Vinh Kinh cùng Thiên Ma Công tương hợp, hắn cơ hồ không có sơ hở. Huống hồ Tần Chiêu loại này theo chưa thấy qua chính mình. Về phần nói mình sâu cạn, cũng là thiên ngoại thiên cao thủ bên trong cao thủ đứng đầu. Nhưng so với hai cái thiên nhân còn kém một bậc. Sở Ly cười lạnh một tiếng. Thế thì muốn nhìn đoàn người nói như thế nào? Miễn đi thiếu chủ thân phận là không thể nào. Đoàn người khả năng tại hắn có thể hay không trở thành sơn chủ sự tình bên trên do dự. Dù sao trước khi để lại việc xấu, nhưng trở thành thiếu chủ nhưng lại không có vấn đề. Ai bảo sơn chủ là Gia Cát Phong đấy? Mọi người đối với sơn chủ Gia Cát Phong cực kính trọng. Uy nghiêm sâu nặng, đầy đủ che chở Gia Cát Thiên trở thành thiếu chủ. Cái kia liền mỏi mắt mong chờ. Chu Tử Do chìm hừ một tiếng sải bước mà đi. Tần Chiêu cũng cùng nhau rời đi. Sở Ly sắc mặt âm trầm trừng mắt cửa ra vào. Mộ Dung Thuần cùng Hạ Lập nói ám thở dài một hơi. Hạ Lập nói cau mày nói. Nhị vị trưởng lão xác thực đi quá giới hạn rồi. Sơn chủ vị có thể không khỏi bọn hắn quyết định. Hắn đối với Sở Ly thành sơn chủ là giơ hai tay tán thành. Mộ Dung Thuần thở dài. Đây cũng là lại chỗ khó tránh khỏi. Bất quá tin tưởng ngày sau giúp nhau hiểu rõ về sau. Lại để cho bọn hắn biết được thiếu chủ rất giỏi. Sẽ cải biến chủ ý. Hạ Lập nói bất mãn chừng hắn liếc. Sở Ly nói. Cái kia liền xem bọn hắn như thế nào làm ầm ĩ a. Nhị vị trưởng lão không cần tham dự. Cái này. Chấm ngoặc kép. Hạ Lập nói nhíu mày. Mộ Dung Thuần nói. Mấu chốt hay là sơn chủ chỗ đó. Chỉ cần sơn chủ đính đến ở, bọn hắn cũng không thể tránh được. Ân, ta sẽ mau chóng gặp một lần hắn. Sở Ly đạo, 3 ngày sau khởi hành. Hạ Lập lời nói, ta an bài thoáng một phát sự vụ. Chúng ta mau chóng khởi hành. Sở Ly gật gật đầu. Phanh, đang nói chuyện, cửa sân bị phá khai. Kiều Tam lảo đảo ngã tiến trong nội viện. Khóe miệng liên tục không ngừng tuôn máu. Kiều Tam. Sở Ly chìm hừ một tiếng, vừa sải bước qua 10 mét đi vào hắn phụ cận nâng dậy hắn ngồi ở. Chính mình ngồi vào phía sau hắn gạch xanh trên mặt đất. Song trưởng trống ở hắn phía sau lưng bắt đầu vận công. Linh khí dĩ nhiên cuồn cuộn không dứt tràn vào đi. Tiệt Vân Thần Công nội lực nhanh chóng cắn nuốt thiên nhân trưởng kinh. Kiều Tam tái nhợt lộ ra thanh sắc sắc mặt chậm rãi khôi phục hồng nhuận phơn phớt. Lau khóe miệng huyết. Thiếu chủ, Sở Ly khẽ nói, đừng nói chuyện, nhắm mắt vận công, Kiều Tam chỉ có thể nhịn lấy, nhắm mắt lại bắt đầu điều động nội lực, cùng Sở Ly cùng một chỗ vận công chữa thương. Mộ Dung Thuần cùng Hạ Lập nói ngạc nhiên nhìn xem Kiều Tam. Kiều Tam thân phận có chút siêu nhiên, vốn là sơn chủ phu nhân thiếp thân thị vệ, sau tới hầu hạ thiếu chủ, so với việc cái khác phục nghiêu sơn đệ tử. Cùng sơn chủ quan hệ thân thiết hơn gần. Đoàn người không nhìn tăng mặt xem Phật mặt. Cũng nên cho hắn vài phần thể diện. Đến nay mới thôi giống như vẫn chưa có người nào ra tay đối phó Kiều Tam. Lại hết lần này tới lần khác như thế trọng thương. Sở Ly sắc mặt âm trầm như sát. Thanh sam không gió mà bay. Gió mát nhẹ nhẹ hướng hắn mà đi. 1 phút đồng hồ về sau. Sở Ly chậm rãi thu hồi song trưởng. Sắc mặt càng phát ra âm trầm. Thiếu chủ, là ai bị thương Kiều Tam? Mộ Dung Thuần cùng Hạ Lập nói vội hỏi. Đây không phải thương hắn, là muốn giết hắn. Nếu không có hắn có trốn chạy để khỏi chết kỳ thuật, lúc này đã bị chết. Sở Ly lạnh lùng nói. Người phương nào cùng Kiều Tam có sâu như vậy thù? Mộ Dung Thuần cùng Hạ Lập nói càng phát ra ngạc nhiên. Sở Ly cười lạnh một tiếng. Nhị vị trưởng lão có lẽ đoán được. Ngoặc kép, không phải là Chu tiền bối a. Mộ Dung Thuần chần chờ hỏi. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.